Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 102, Phích lịch sơ lâm thiên trung. Góc truyện audio.com. SCK 3, mây trôi khẽ biến, hoành lôi muốn động, bộ pháp dày như mưa, đạp trên đại địa hoang vu, thân ảnh nhanh như gió, xẹt qua vách tường hưu quạnh, căn cơ chênh lệch khá xa, chiến lực mạnh yếu rõ ràng, cuồng tung kiếm ảnh không muốn đánh lâu. Đối mặt với đối thủ bỏ chạy, hắn sử dụng sát chiêu lăng lệ ác liệt, lời tự bạch so với tình huống phát sinh thực tế chậm hơn một chút. Dù sao hệ thống đem chuyện đang xảy ra biến thành câu nói cũng cần có thời gian. Cho nên lúc miêu tả truyền vào trong tai Phong bất giác. Công kích của cuồng tung kiếm ảnh đã giết tới. Chỉ thấy cuồng tung kiếm ảnh quét khí trong gió. Lập tức thân kiếm hàn mang kích động, dưới ánh trăng mơ hồ. Bóng người đu đưa, trong tích tắc nín lặng, kiếm quang, là động thái duy nhất, nhưng ngưng, là chăm chú thấu triệt, phù vân yểm nguyệt, đại địa một mảnh hắc ám. Hắn xuất kiếm rồi, uống cuồng tung kiếm ảnh lắc mình đánh tới, khoảng cách hơn 10 bước không còn sót lại chút gì. Chiêu thứ nhất, liền bắn ra ngàn vạn âm thanh long cong, dưới vách núi đá, giữa đồng trống, âm thanh của kiếm hết sức run rẩy. Lúc này, cuồng tung kiếm ảnh đang sử dụng kỹ năng, huy ảnh trảm, của danh xưng, khoái kiếm như gió, của hắn, tên, huy ảnh trảm, loại, chủ động, tiêu hao, 15, giá trị thể năng tối đa, 15, giá trị linh lực tối đa, hiệu quả, lập tức xuất hiện ở khoảng cách 10 mét ngay phía trước một mục tiêu, đồng thời đạt được tốc độ công kích tăng lên 80, liên tục 3 giây. Thời gian câu, đao 10 phút, ghi chú, kiếm chiêu quang cùng ám đan vào nhau. Tốc độ cực nhanh, hung hiểm dị thường, khiến cho địch không kịp nhìn, vội vàng không kịp phòng bị. Lúc cuồng tung kiếm ảnh đột nhiên xuất hiện ở chính diện Phong bất giác. Hắn thiếu chút nữa trực tiếp đụng vào kiếm của đối phương. Cũng may Phong bất giác phản ứng thần tốc, theo bản năng tránh sang một bên. Đồng thời giơ cờ, lê lên ngăn cản, mũi kiếm cùng cờ, lê chạm nhau, sát qua, ánh lửa tuế hiện, phát ra thanh âm bong bong. Nhưng Phong bất giác mới chỉ chặn được kiếm thứ nhất của đối phương tránh khỏi chỗ hiểm mà thôi. Kế tiếp, trong quá trình hắn cùng cuồng tung kiếm ảnh cận thân, khoái kiếm trong tay đối phương liền múa, tốc độ công kích tăng thêm, liên tục quét chúng vài kiếm về phía Phong bất giác. Khiến cho cạnh ngoài chân trái, vai trái, sau lưng của hắn đều để lại miệng vết thương, đồng thời tăng thêm hiệu quả, đổ máu, tia thức sơ hiện, Phong bất giác tế ra binh khí độc môn, khoát tẫn toàn năng, xảo chuyển càn khôn, dùng thân pháp kỳ diệu tránh mũi kiếm mà đấu, từng bước kinh, từng bước hiểm, nhưng cảnh giác trong chốc lát không nhanh bằng kiếm khí trong chốc lát. Kiếm như mạng lưới, nhận la lân quang. Phong bất giác vết thương đầy thân, lại lưu một mảnh mưa máu gió tanh, thật đúng là nói rất hay a. Ta thì sắp bị người chém chết rồi. Phong bất giác tiếp tục chạy về phía trước, nói rõ chưa nhận thua. Hắn vô cùng rõ ràng, kỹ năng vừa rồi của cuồng tung kiếm ảnh không thể nào ở trong thời gian ngắn sử dụng liên tục. Nếu không cái này không giống sức chiến đấu ở cấp 15 mà là cấp 25 mới đúng. Đôi mắt lạnh lẽo, ra tay như gió, ngay khi ánh trăng lộ ra ánh sáng rực rỡ, cuồng tung kiếm ảnh quay người đuổi theo, cổ tay đâm tới, là chiêu thứ hai, chấm, lại nữa, lúc Phong bất giác nghe được giải thích, kiếm chiêu của đối phương đã gần trong gang tấc, mũi kiếm gần như đã chạm đến sau lưng của hắn rồi. Cuồng tung khiếu hoành phách, kiếm ảnh tố vô tình, đánh đến lúc này. Cuồng tung kiếm ảnh cũng không bị những lời tự bạch này làm cho lúng túng nữa. Hắn còn rất hài đấy. Chiêu thứ hai này là kỹ năng bình thường. Khom bước đâm thẳng, của hắn, thừa dịp Phong bất giác còn không có kéo ra khoảng cách. Hắn vừa vặn có thể mượn động tác này một kích truy thân. Lúc này, cuồng tung kiếm ảnh cơ bản đã thăm dò xong toàn bộ nội tình của Phong bất giác. Trong nội tâm đã chắc chắn. Theo phương thức đón đỡ lúc đánh giáp lá cà vừa rồi của Phong bất giác có thể thấy được hắn căn bản không phải người chơi tăng trưởng theo sở. Trường chiến đấu, tuy hắn đáng giá khích lệ vì có thể trốn khỏi huy ảnh trảm. Nhưng chỉ vậy thôi, dùng loại tốc độ này mà nói, kiếm này hắn không có khả năng né được. Chiến đấu sẽ kết thúc tại chiêu này. Cảnh ban đêm im ắng, chỉ thấy sát phong quét hàn ảnh, huyết ảnh phá hư không. Một kiếm quyết định thắng bại, vậy mà thất bại, có loại sự tình này. Kỹ năng của cuồng tung kiếm ảnh đánh hụt, thần sắc biến đổi, chỉ thấy tốc độ của phong bất giác bỗng tăng lên. Lập tức kéo ra khoảng cách mấy chục thước, trong không khí còn lưu lại một mùi máu tươi nhàn nhạt. Hừ, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Tiểu tử này có chỗ giữ lại à? Cuồng tung kiếm ảnh cười cười. Lòng tranh đấu càng thêm dâng trào. Như lâm bại cục, sinh tử một cái chớp mắt. Phong bất giác đột nhiên thi triển dị chiêu. Thoát thai hoán cốt, thân hình linh hoạt, như lôi điện chạy đi. Dầm dầm dầm, nếu như đã mở ra linh thức thụ thân thuật, phong bất giác cũng không chỉ chạy trốn nữa. Sau khi kéo ra khoảng cách nhất định, hắn xoay người lại, nhắm cuồng tung kiếm ảnh nơi xa. Giơ súng liền bắn, trong vòng 10 giây liền bắn xong một thoi đạn. Loại công kích từ xa này là vô dụng thôi. Cuồng tung kiếm ảnh cười. Một lần nữa tới gần, hắn ngược lại cũng không phải vì có kỹ năng bị động nào đó có thể bỏ qua công kích của viên đạn. Mà bởi vì đồ phòng ngự trên người hắn, cả mũ bảo vệ, hộ giáp, cùng bảo vệ đùi đều bị ẩn đi. Toàn bộ thuộc tính phòng ngự đều là chiết xạ, hơn nữa đều là cấp tốt. Đạn súng ngắn đối với cuồng tung kiếm ảnh mà nói là rất khó tạo thành tổn thương đấy. Trừ phi kỹ năng của đối thủ như thần mới có thể liên tục mấy phát đánh vào cùng một nơi. Hoặc trực tiếp bắn vào mắt cùng cổ của hắn, nếu không căn bản không phá được phòng ngự. Đương nhiên, nếu như ở trong 10 mét dùng Winchester bắn, hoặc là ở cự ly xa dùng súng trường xạ kích vẫn có thể tạo thành tổn thương nhất định đấy. Vấn đề là phong bất giác hiện tại không chuẩn bị những điều kiện này. Hắn cũng không phải là người chơi chuyên luyện sở trường xạ kích. Sau khi tháo thoi đạn, thay đổi một thoi đạn cuối cùng, phong bất giác lại đem súng thu lại, bảo hành sửa chữa qua loa không dùng được. Hai tử gấu vung chân đá ngang chỉ có thể sử dụng đối với quái vật. Quyết thắng thiên lý vừa rồi đã thử qua, cái gì cũng nhìn không thấy. Phong bất giác trong nội tâm thì thầm, kỹ năng ta có thể dùng được chỉ có linh thức tụ thân thuật. Nhưng nó cũng không thích hợp để sử dụng lâu dài. Nhìn như chạy trối chết. Trên thực tế phong bất giác bất cứ lúc nào cũng đều tỉnh táo mà phân tích tình huống đối phương. Người này đã dùng xong hai kỹ năng chủ động. Chiêu thứ nhất thuấn di thêm công kích mạnh phi thường. 8 phần là kỹ năng của danh hiệu. Thời gian câu, đao không thể chấm dứt nhanh như vậy. Chiêu thứ hai cho dù không CD. Cũng cùng lắm là một chiêu đột kích uy lực khá lớn mà thôi. Có thể tránh được đấy. Phong bất giác lấy tiểu đao trong bọc hành lý ra. Dùng tay trái nắm chặt, tay phải vẫn như cũ cầm cờ. Lê, nhờ hỗ trợ của mặt nạ cây di rôn. Sở trường chiến đấu của ta là D, đẳng cấp nhân vật của hắn và ta giống nhau. Sở trường chiến đấu tối đa cũng là D. Trên lý luận mà nói năng lực chiến đấu của hắn và của ta ở trình độ đồng nhất. Cho nên vừa rồi ta không sử dụng kỹ năng cũng có thể tránh được sát chiêu của hắn. Lúc ý niệm của hắn nghĩ tới đây, đối phương đã dần dần tới gần. Ta hiện tại đã mở ra linh thức thụ thân thuật, tốc độ cực hạn cùng lực lượng khẳng định đều đã ở trên hắn. Lại nói tiếp lúc này ta mang theo thuốc bổ sung giá trị sinh tồn. Một trận chiến này, có thể đánh, cuồng kiếm cuốn theo công kích trở lại, bất giác đáp lễ lại kiếm chiêu như sóng dữ, ân, uống, thân ảnh hai người giao thoa, chiêu tới thức đi, hạo nhiên nhất kiếm hỗn độn khai, ngàn luyện trăm tôi đến từ trong lồng ngực, kiếm khí linh lực của hai bên giao phong, nhất thời thắng bại khó phân. Sau khi cuồng tung kiếm ảnh nhìn thấy đối phương gia tốc liền đã chuẩn bị tâm lý. Phong bất giác phản công là ở trong dự liệu của hắn. Lúc này hắn cũng không hoàn toàn áp dụng thế công, mà là trước tiên phòng ngự cẩn thận trước người, dùng một ít hư chiêu tốc độ nhanh để kiềm chế đối phương. Có lẽ căn cứ vào trực giác chiến đấu của game thủ chuyên nghiệp nhiều năm chiến đấu. Cuồng tung kiếm ảnh mơ hồ cảm thấy trạng thái lúc này của phong bất giác sẽ không duy trì quá lâu. chỉ cần kéo dài chiến đấu, người này sẽ tự sụp đổ. Phong bất giác đối mặt cường địch không mang tổn thương trên người. Càng đấu càng hăng, chiến ý đột nhiên tăng. Khoái ý liều lĩnh, uống, bằng hữu, không sai à, có muốn gia nhập xã đoàn của chúng ta không? Ta dẫn tiến ngươi vào. Cuồng tung kiếm ảnh cùng hắn đấu một hồi. Dần dần đã bày ra hoàn toàn thủ thế. Có đạo là một tấc ngắn một tấc hiểm. Lúc này Phong bất giác đem đao kìm hai thanh binh khí ngắn múa nhanh như thiểm điện. Tốc độ di chuyển cũng đã ở trên đối thủ. Vây quanh cuồng tung kiếm ảnh tấn công mạnh không ngớt. Cảnh tượng này biểu hiện ra là Phong bất giác chế trụ đối phương. Kỳ thật hoàn toàn trái lại. Hắn mới là bên đang đi về hướng thất bại. Lần này công thủ phản ánh ra thực lực chiến đấu chênh lệch cực lớn giữa hai người. Dưới tình huống cuồng tung kiếm ảnh tại tốc độ cùng lực lượng cũng không chiếm ưu thế. Nương tựa theo kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo vượt trội cũng có thể ở thế bất bại. Mà Phong bất giác lại đang tiêu hao dần thể năng cùng giá trị sinh tồn của chính mình trong loại quần chiến đánh không thắng này. Không cần, tên gia hỏa như ngươi ta cũng không muốn gặp lại lần thứ hai. Phong bất giác trả lời. Lời này kỳ thật có thể tính là khen. Ha ha a, nếu như biết rõ sắp bại, hà tất lại đau khổ trèo trống làm gì? Cuồng tung kiếm ảnh lại nói. Phong bất giác không có trả lời. Tiếp tục công kích, cũng không biết hắn có ý đồ gì. Giá trị thể năng của hắn tại đây trong lúc giao thủ ngắn ngủi này đã hao tổn đi 1/3. Giá trị sinh tồn càng là không xong. Cho dù trang phục trên người hắn có thể giảm một chút ảnh hưởng của hiệu quả đổ máu, nhưng giá trị sinh tồn sói mòn cũng không triệt để đình chỉ. Tổn thương bị công kích lúc trước cùng với linh thức tụ thân thuật cứ 5 giây tiêu hao 2, khiến cho lượng máu của hắn đã nhanh chóng rớt xuống dưới 30. Đối mặt với đối thủ như cuồng tung kiếm ảnh, Phong bất giác tuyệt đối không dám có chút chủ quan nào. Đợi máu rớt xuống 10, mới bổ sung mà nói, rất có thể bởi vì một cái sai lầm mà trực tiếp over. Cho nên lúc giá trị sinh tồn của hắn xuống 30, hắn liền sử dụng bình thuốc bổ sung giá trị sinh tồn đầu tiên. Ngươi đây là đang lãng phí vật phẩm, cuồng tung kiếm ảnh càng đánh càng ung dung. Phong cách công kích của Phong bất giác hắn đã dần dần quen thuộc. Vì vậy hắn nói cũng nhiều hơn, ta không ngại nói thẳng, kéo dài đối với ngươi không có chỗ tốt gì, chỉ càng ngày càng có lợi đối với ta. Phong bất giác nói, ngươi ngược lại là rất thẳng thắn đấy. Đã như vậy, ta không ngại nói thẳng, hắn bỗng nhiên dừng thế công lại, hướng về phía sau nhảy ra khỏi vòng chiến, thân hình bị thương, chiến đấu không có phần thắng, tuy là không cam lòng, lại không biết làm sao. Sát ý lạnh lùng như băng vẫn còn đó, điên cuồng tấn công dữ dội như sóng lớn đã dừng lại. Tình thế lúc này, đến tột cùng là kẻ bại tuyệt vọng thở dốc, vẫn là kia đều đốt bối thủy ngưng lập, ngươi cảm thấy kéo chiến có lợi đối với ngươi, là xuất phát từ góc độ chiến đấu cân nhắc vấn đề. Phong bất giác tiếp tục nói, mà trên thực tế, ta cũng hy vọng ngươi có thể áp dụng thế thủ. Không nên gấp gáp muốn cùng ta phân ra thắng bại, bởi vì ta cũng cần thời gian, suy nghĩ đáp án của ẩn tàng nhiệm vụ, phần thong dong kia biến mất trên mặt cuồng tung kiếm ảnh. Đổi lại sắc mặt hắn nghiêm nghị, cười nhìn Thương Minh Thiên Quân phá, xác định càn khôn tính nhân quả, không cảm giác không sợ khinh sinh tử, không phải quỷ không phải thần mà tựa như phong ma, ma điên. Phong bất giác đọc bài thơ của hắn ra. Lập tức liền nghe được hệ thống nhắc nhở, ẩn tàng nhiệm vụ đã hoàn thành, ngài đã đạt được linh năng vũ khí dành riêng cho mình. Tú Lơ Khơ tử vong, linh năng vũ khí cùng người chơi vĩnh viễn khóa lại, không có cách nào giao dịch, vứt bỏ hoặc phá hư, cũng không chiếm dụng thùng vật phẩm, chỉ cần tiêu hao giá trị linh lực hạn mức cao nhất 2, là có thể tùy thời tạo ra. Thuộc tính vũ khí sẽ theo đẳng cấp người chơi phát triển. Phong bất giác thu hồi hai món vũ khí đang cầm trên tay. Tâm thần khẽ động, lập tức có bạch quang hội tụ trong tay. Cũng nhanh chóng biến thành một bộ bài. Giá trị linh lực của hắn cũng tương ứng mà tiêu hao 1 điểm. biến thành 147, 150, hắn rất nhanh xem thuộc tính vật phẩm. Tiếp đó, lại giải trừ linh thức tụ thân thuật, ngâm nhẹ bài thơ, tụ liễm linh đào, tuyệt giật thân ảnh, khí thế hạo miểu, hai ngón tay phong bất giác dương nhẹ, ngón giữa bí mật mang theo lấy một tia linh khí, vô chiêu không thức, không công không thủ, chỉ thấy một đạo lưu quang lóe sáng, trực chỉ cuồng tung kiếm ảnh, bay nhanh mà tới, không phải đã nói loại công kích cự ly xa này đều không có. Mấy chữ cuối cùng của cuồng tung kiếm ảnh nghẹn ở trong cổ họng. Chỉ thấy một lá bài tú lơ khơ xẹt qua gương mặt của hắn. Cắt ra một miệng máu. Đó là cái gì? Thần sắc cuồng tung kiếm ảnh đột nhiên thay đổi. Nếu không phải hắn mắt thấy tình huống không đúng, vội vàng đem đầu hơi nghiêng. Chỉ sợ công kích kia liền trực tiếp đánh trúng mắt của hắn rồi. Phong bất giác bình tĩnh mà trả lời. Một lá bài. Thì ra là thế, đây là uy lực của linh năng vũ khí à, cuồng tung kiếm ảnh nói ra. Xem ra ẩn tàng nhiệm vụ này có giá trị để làm a. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi thời gian từ từ nghĩ thơ. Sau đó đợi ngươi lấy được linh năng vũ khí mới đánh tiếp sao? Phong bất giác nói xong, lại ném ra hai lá bài. Sau khi bài tú lơ khơ rời tay hắn, như vật sống, gió rít mà ra. Trên không trung kéo lê ra đường vòng cung không thể tưởng tượng. Bay về phía cuồng tung kiếm ảnh. Lại là hai đạo tật quang đánh úp lại. Thế như kinh hồng, cuồng tung kiếm ảnh giơ kiếm đón đỡ. Kiếm khí tràn trề như gió. Uống, kiếm thiếu linh nguyên đề. Kiếm khí quan bạch hồng. Lực lượng cuồn cuộn cán quét mà ra. Hai đạo lưu quang bay nhanh tới. Tay cuồng tung kiếm ảnh cầm kiếm đang run rẩy. Bởi vì kiếm của hắn vẫn còn đang rung động, quỹ tích vận động quỷ dị, tốc độ không tầm thường, hơn nữa còn có lực lượng mạnh như vậy. Lòng hắn thầm kêu không ổn, trên tay đối phương có những 54 lá bài tú lơ khơ đấy. Tuy hắn né được một lá, sử dụng kiếm ngăn lại hai lá, nhưng dựa theo tình huống phát triển này, mình bị tiêu diệt chỉ còn là vấn đề thời gian. Tốt rồi, chào hỏi liền dừng ở đây. Kế tiếp ta muốn chính thức bắt đầu công kích, Phong bất giác nói ra, tình thế nhanh chóng đảo ngược, tuyên ngôn càn rỡ, khiến cho thần sắc cuồng tung kiếm ảnh trở nên hoảng sợ. Cát, cuồng tung kiếm ảnh nghe lời tự bạch nói như vậy, tuy trong nội tâm không quá phục, nhưng cũng không thể nói gì hơn, bởi vì vừa rồi lúc Phong bất giác ở trong hoàn cảnh xấu, người ta có thể hoàn toàn không có lộ ra bất kỳ thần sắc hoảng sợ gì. Tối đa chính là nhà rãnh một chút, lúc này Phong bất giác một lần rút ra 5 lá bài. Bày ra trên tay, trước thử đồng hoa thuận một chút, 10, G, Q, K, A thì phải. Trong lúc cuồng tung kiếm ảnh còn đang do dự, Phong bất giác xuất chiêu rồi. Cách chương.